Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365 liên thủ. Trong tinh thần bốn đầu thú ảnh ngưỡng thiên thét dài, đem không gian chấn nhiếp vạn vẹo không chịu nổi. Tiếp theo một cái chớp mắt phá toái hư không, hóa thành bốn đạo lộng lẫy rực rỡ tươi đẹp bức người hồng quang sâu xuyên thiên khung, mang theo phô thiên cái địa uy hướng ngàn trượng màu xám dây thừng ầm vang đi. Ngươi còn kém xa đây. Mặt đối phô thiên cái địa bốn đầu thú ảnh, Liễu tùm băng lãnh một tiếng, đại thủ cấp tốc biến ảo, cuồn cuộn không ngừng linh lực rót vào phía trên màu xám dây thừng bên trong. Hưu, màu xám dây thừng uy thế chợt tăng, tiếp theo một cái chớp mắt biến mất ở trong thiên địa. Chớp mắt liền đã là vọt tới bốn đầu thú ảnh bên trong. Bắt trước như du long hí phượng một loại, dùng này ngàn trượng hư ảnh quất bốn đầu hư ảnh. Xong, cái này mục thần uy thế mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào ngăn cản vượt qua nhục thân nan Liệu tùm a. Đúng vậy a, mặc dù hắn thế công mạnh mẽ vô cùng, nhưng vẫn là kém điểm. Trong lúc nhất thời tiếng nghị luận vang lên, không một không phải đều không coi trọng mục thần. Mục thần sắc mặt bất biến, mảy may không bởi vì phía trên thế công rơi vào hạ phong mà có bất luận cái gì tâm tình chập chờn. Hai tay biến ảo ở giữa, thân thể trở nên mơ hồ lên tới. Tiếp theo một cái chớp mắt tại Liễu Phong Mậu chấn kinh ánh mắt bên trong tại chỗ biến mất. Xuất hiện ở phía trên bốn đầu thú ảnh bên trong. Giờ phút này mục thần toàn thân có chút hư huyễn, nhưng cuồn cuộn không ngừng linh lực hiện lộ rõ ràng kinh khủng. Đang tại bốn đầu 19 thú ảnh chính giữa, nhìn qua này du đãng ngàn trượng dây thừng, sắc mặt lăng lệ xuống tới. Kèm theo mục thần tiến nhập, bầu trời ảm đạm xuống tới, phô thiên cái địa uy áp hùng hậu vô cùng, hãi người tim gan, cho ta qua tới. Mục thần quát to một tiếng, phảng phất khó chịu lôi đại tác, tràn ngập ở ngoài ngàn dặm. Thân ảnh chớp động trực tiếp là đem này du đãng màu xám hư ảnh dây thừng trùng điệp cầm tại trong tay. Trong lúc đó, dây thừng không ngừng cuồn cuộn ý đồ tránh thoát mục thần đại thủ. Trong cơ thể thái hư kinh cấp tốc vận chuyển, đại thủ phía trên bao trùm một tia nồng nặc tử mang. Trong nháy mắt đem sôi trào dây thừng cầm giữ tại trong tay. Oanh, hướng phía dưới trong dãy núi trùng điệp huy vũ mà xuống. Một đạo điếc tai sợ hãi thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Chấn nhiếp tâm thần, không trung tinh thần quang mang dần dần biến mất. Tại chính giữa vị trí ngàn trượng co giãn mở đi không ánh sáng. Mục thần đứng lơ lửng trên không. Toàn thân cuồng bạo linh khí nổ tung tới. Hiện tại, ta đủ tư cách sao? Liễu tùm sắc mặt che lấp. Bản thân thế công bị mục thần như vậy cường hoành đánh bể, khiến hắn một ngụm máu tươi phun ra, trầm mặc không nói. Hoa, sóng biển giống như thanh âm vang lên. Phía dưới vô số cường giả không phải hít vào một cái khí lạnh. Nhìn xem này đứng lơ lửng trên không thiếu niên, thế mà đem Liễu tùm đánh bại. Tất cả mọi người đều là lâm vào nồng nặc trong lúc khiếp sợ. Nên biết nói hắn bất quá là thông thiên cảnh sơ kỳ a. Liễu tùm thế nhưng là vượt qua nhục thân nan cường giả. Đáng sợ, tất cả mọi người trong đầu vang lên hai chữ dạng, không dám đi nhìn thẳng mục thần phong mang. Đúng lúc này, bầu trời phía trên to lớn quang đoàn bạo phát ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Phảng phất có một cỗ cường đại năng lượng muốn bạo nhưng ra tới. Tẩy lễ muốn hàng lâm. Không biết là ai kinh hô một tiếng. Chỉ một thoáng không gian trở nên run rẩy. Tất cả mọi thứ chiến đấu đều là theo lấy run rẩy không gian đình chỉ. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên tia sáng chói mắt. Bắt đầu sao? Mục thần liếm liếm khô nứt bờ môi. Ngửa đầu đưa mắt nhìn to lớn quang đoàn. Kèm theo gần bắt đầu tẩy lễ tầng thứ hai phía trên bầu không khí cũng là quỷ dị lên tới. Tám người đưa mắt nhìn nhau. Đưa mắt về phía tầng thứ nhất. Không khí ngột ngạt không thôi. Bao phủ toàn bộ thang mây, thậm chí phía dưới tầng thứ ba, tầng thứ tư, người cũng là nhìn về phía chỗ này. Dù sao cái này thế nhưng là đại biểu cho Bắc Thương Đại Lục cao nhất thính một đám thiên kiêu. bị đè nén bầu không khí kéo dài rất lâu. Rốt cuộc là kèm theo ma hình thiên mà đánh vỡ. Ma hình thiên cười liếc nhìn tại tầng thứ hai tất cả mọi người. Nhàn nhạt một tiếng, lần này tẩy lễ chỉ cần 4 người. Đám người nghe vậy trong lòng run lên. Lời này ý tứ rất rõ ràng. Chỉ có 4 người mới có thể đạp vào tầng thứ nhất. Đồng dạng ma hình thiên chiếm cứ 1 vị. Cũng liền chỉ còn lại 3 người. Ma hình thiên sợi hào không để ý tới khuôn mặt ngưng trọng 7 người. Không hề bận tâm đôi mắt liếc nhìn mà ra. Liễu Tùm, Hiểu Huyền, Chu Hào, các ngươi 3 người theo ta cùng nhau đi. Lời này một ra bầu không khí đông lại. Bọn họ người nào đều biết dĩ vãng thánh linh tẩy lễ chính là năng giả cư trên. Kẻ bại lui xuống, nhưng lúc này vẻn vẹn dựa vào ma hình thiên một câu nói liền có thể kết luận sao? Cái này nhiều quá rồi đấy bá đạo. Liễu Tùm 3 người khẽ giật mình, chợt lộ ra ý cười. Hí ngược nhìn xem mục thần 4 người. Bọn họ 3 người vui mừng, mặt khác 4 người tự nhiên là tràn ngập bất mãn. Ma hình thiên, người ý gì? Tầng thứ 2 phía trên một tên dáng người gầy gò người băng lãnh nói ra. Ma hình thiên lay lay đầu. Ta nói hắn 3 người liền hắn 3 người. Lời này vừa ra tiếng ồn ào không ngừng. Ma hình thiên bá đạo xa xa vượt qua bọn họ nhận biết. Ma hình thiên, ngươi làm như vậy nói quá không hợp quy củ đi. Tầng thứ 2 phía trên người mặc cẩm bào người trao mày chậm rãi một tiếng. Mục thần ở một bên nhìn chằm chằm không từng nói. Lúc trước 2 người hắn tự nhiên nhận thức, chính là Linh Hy nói người nguy hiểm vật. Long Ma cung mặc dù mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến một nhà độc quyền tình trạng đi. Một người khác băng cười lạnh cười. Hắn 3 người rõ ràng đều là cực kỳ bất mãn. Nếu như trong chiến đấu thua bọn họ tâm phục khẩu phục. Thế nhưng là như vậy bị ma hình thiên một câu quyết định. Cái này khiến bọn họ không cách nào tiếp nhận. Mặt đối 3 người nghi ngờ, ma hình thiên càng là bá đạo đáp lại. 1 tháng trước ta đã từng đột phá thần phách nan. Mặc dù cuối cùng thất bại. Nhưng các ngươi cảm thấy các ngươi đủ tư cách khiêu chiến ta sao? Lời này vừa ra không những 3 người trao mày. Mục thần cũng là tràn ngập chấn kinh. Cái này thế nhưng là thần phách 277 khó a. Đột phá liền là có thể đạt đến chí tôn tồn tại. 3 vị, các ngươi chờ lần tiếp theo đi. Ma hình thiên thanh âm vang lên lần nữa. Không có chút nào đem mục thần tính ở trong đó. Tiếng nói rơi thôi liền không ở trần chờ. Xoay người hướng tầng thứ nhất thang mây chậm rãi đạp đi. Phía sau Liễu Tùm 3 người cười lạnh một tiếng. Âm thầm mừng thầm theo sát phía sau. Theo lấy 4 người rời đi. Mục thần khuôn mặt hơi biến. Nhìn xem cúi đầu không nói 3 người hơi cười một tiếng. Các ngươi cam nguyện đem tẩy lễ chắp tay lại cùng nhau khiến sao? Không phải vậy còn có thể như thế nào? Dáng người gầy gò người khổ sở một tiếng. Mục thần mấp máy bờ môi nói. Ma hình thiên liền đáng sợ như vậy. Người này lay lay đầu. Không thể nói sợ. Nhưng chúng ta căn bản là không có người có thể đánh qua hắn. Nếu như chúng ta liên thủ nói. Liễu Tùm 3 người tự nhiên cũng là như thế. Có thể nói lần này chúng ta chỉ có thể nhận thua. Ha ha. Nếu như nói ma hình thiên không cần các ngươi quan tâm nói đây. Mục thần thanh âm bên trong xen lẫn nồng nặc chiến ý. Lời này vừa ra 3 người đối mặt một cái. Cùng kêu lên nói ra. Không có ma hình thiên nói. Liễu Tùm 3 người không đáng sợ. Tốt, đã như vậy mà nói. Chúng ta 4 người liên thủ đi. Ma hình thiên giao cho ta. Còn lại 3 người các ngươi phụ trách. Như thế nào? Xem mục thần đều nói như vậy. Bọn họ 3 người cũng tràn ngập sự không cam lòng. Tự tin cũng liền trọng trọng gật đầu. Chợt 4 người nhìn xem ma hình thiên 4 người bóng lưng linh khí nóng nảy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.